Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 84, C84, chép 137. Cánh cổng thứ hai. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ thật kỹ về chuyện cánh cổng giao giữa thế giới con người và thế giới phép thuật cùng với chiếc chìa khóa bí ẩn ấy, có lẽ họ đã quyết định được mình nên làm gì tiếp theo trong cái thời điểm quan trọng này. Thời điểm này có lẽ sẽ quyết định được họ có thể trở về được thế giới phép thuật hay không. Hy vọng là tình hình của thế giới phép thuật vẫn ổn, nhưng sau Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z quay trở lại thế giới phép thuật. Được rồi, bây giờ em sẽ lên đường đi tìm cánh cổng thứ hai này. Chú Mây đứng dậy lên tiếng sau một hồi cùng mọi người suy nghĩ kỹ về điều đó. Bắp Cải nghe vậy thì liền nói. Còn nữa, con cũng muốn đi. Con muốn chính mình tìm ra cánh cổng thứ hai đó. Con muốn tận mắt chứng kiến rằng ba con vẫn an toàn. Ông Ba Ram nghe vậy thì liên lắc đầu nói. Nếu như cánh cổng thứ hai ấy thật sự tồn tại và chiếc chìa khóa là sức mạnh phép thuật ruột trứng cầu vồng đi chăng nữa, việc quay trở lại thế giới phép thuật ngay lúc này đi tìm kiếm thông tin về hội trưởng Phá Nguyên Lão có an toàn hay không là điều không thể. Bắp Cải lắc đầu nói. Con biết thế giới phép thuật hiện tại không phải là nơi để trở về. Nhưng con vẫn luôn tin rằng nhất định thế giới phép thuật sẽ trở lại như cũ. Con, Bắp Cải đang nói thì liền bị ông Ba Ram ngăn cản lại. Thôi được rồi, chuyện đi tìm cánh cổng thứ hai giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người sẽ giao cho Mây và Bắp Cải. Hy vọng hai người có thể tìm ra được nó nhanh chóng. Như vậy, chúng ta sẽ tìm ra được cách đối phó với bọn chúng một cách dễ dàng hơn. Chú Mây và Bắp Cải nghe vậy thì gật đầu. Chuyện này thật sự không đơn giản như cách mọi người nghĩ. Với cái địa điểm được nêu ra không rõ ràng và chiếc chìa khóa bí ẩn. Nhưng không sao, họ nhất định sẽ tìm ra. Vì trong thời điểm này, chỉ có cách đó là khả thi nhất. Anh Ba Ram và mọi người yên tâm. Em và Bắp Cải nhất định sẽ tìm ra được nó và quay trở về đây sớm nhất có thể. Mọi người nghe vậy thì liền gật đầu. Chú Mây và Bắp Cải dịch chuyển không gian ra khỏi nhà. Ông Ba Ram liền lên tiếng. Còn chuyện này nữa. Puny, ông có chuyện này muốn hỏi con. Puny nghe vậy thì liền nói. Dạ, có chuyện gì vậy ông? Chuyện về sức mạnh phép thuật của con. Trong thời gian luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp với Ngọc Yến, ông và chú Mây đã dường như nhận ra được trong con có một nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng quen thuộc và mạnh mẽ. Chini nghe vậy thì liền thắc mắc. Ý của ba là sao? Con vẫn chưa hiểu. Ông Ba Ram nói tiếp. Cái sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ và quen thuộc ấy chính là nguồn sức mạnh của quả cầu thủy tinh. Yai liền hỏi. Quả cầu thủy tinh là vũ khí được gửi từ trên thế giới phép thuật xuống để chống lại Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, đúng không ông? Ba Ram gật đầu và nói. Đúng vậy, Puny. Con thật sự không thấy chuyện gì kỳ lạ với bản thân mình trong một thời gian qua sao? Sau cái ngày mà quả cầu thủy tinh bị phá hủy đấy. Puny nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhớ đến giấc mơ của mình dạo gần đây. Puny có mơ về quả cầu thủy tinh và nguồn sức mạnh kỳ lạ. Mãi đến bây giờ, cậu bé mới kể chuyện này cho ông Ba Ram và mọi người nghe. Vì đơn giản, cậu bé nghĩ rằng chuyện này không đáng. Vậy Puny có sao không ba? Kangun lo lắng hỏi. Ông Ba Ram nghe vậy thì lắc đầu nói. Không sao. Mọi chuyện đúng như dự đoán của ba và chú Mây. Puny hoàn toàn ổn và sức mạnh phép thuật của Puny còn mạnh hơn lúc trước vì trong cơ thể của Puny có cả nguồn sức mạnh phép thuật mạnh mẽ của quả cầu thủy tinh. Mọi người dần hiểu ra vấn đề. Đúng là chuyện tốt. Sức mạnh phép thuật của Puny mạnh mẽ hơn. Vậy là có thể giúp họ một tay đánh bại lại Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z. Cách chương.